Mời các bạn lắng nghe tập 6 câu chuyện Chị Dâu Em Chồng của tác giả Lan Rùa trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cháp 20. Cô gái nghe nựng ngọt hai má, ngượng chín hồng chín đỏ, tay đấm vào lưng người yêu dầm, như kiểu ghét ghê lắm, nhưng cái đầu nhỏ lại cứ chui rúc, hít hà trong lồng ngực rộng lớn. Cái thứ tình yêu trẻ con hay giận hờn của họ, sao mà dễ thương đến thế? Chắc hẳn cô gái đó phải đáng yêu lắm, tại cô ấy được người đàn ông của mình cưng chiều thế cơ mà. Chẳng bù cho chị, vừa già vừa đanh đá, lại còn không biết đẻ, buồn thế nhỉ? Công nhận, cuộc đời chị thất bại đấy. Ngay cả trong mơ mà chị cũng thấy tội nghiệp cho chính mình. Chị chán nản, than trách linh tinh. Có người nghe chị nói mớ bất giác bật cười. Bao nhiêu hờn giận vu vơ, bị bỏ bom bay biến bằng sạch. Ngón trỏ vô thức cọ cọ vào gò má đầy kiểu diễm. Thực ra, nếu giờ cậu rút tay về, chắc ai đó chẳng biết đâu. Nhưng cậu kệ, mặc nhiên để người ta hít hà ống tay áo. Lúc đường sóc, người đó gà gật, đổ dạp vào mình, cậu cũng chẳng quản. Mãi tới khi xe dừng mới lay lay đối phương. Hoài, Hoài Hâm, dậy đi. Chị Hoài mệt mỏi, mở mắt, lim dim theo đoàn người bước xuống xe buýt. Ngoảnh lại thấy thằng em vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Chị sốt ruột vẫy tay ý ới gọi. Niệm Hâm, mau xuống đi, muộn rồi, xe này không về thành phố nữa đâu. Vào nhà chị nghỉ ngơi một lát, xong gọi lái xe về đón. Mà thích ở qua đêm cũng được, lâu lắm rồi chưa ghé qua, thi thoảng mẹ chị vẫn nhắc cậu. Cậu nghe chị dụ dỗ bùi tai nên lật đật bước xuống. Cũng lâu lắm rồi, hai người mới lại đi bên nhau trên con đường năm ấy. Mẹ Hoài vẫn sởi lời tốt tính như xưa, còn ba Hoài hình như hơi khác lạ thì phải. Hoài, Hoài về, ba Hùng, nhớ Hoài. Ai đây, ai nhở, Niệm nhở, Niệm bắt cá hơi bị giỏi đấy nhở. Xong Hoài lấy trộm cá của Niệm đấy. Ông Hùng nhà dì già rồi nên bị lẫn. Bà Quỳnh vội vàng giải thích. Trước khi Niệm về nước, dì Kỳ có gọi điện nhờ bà nếu gặp Niệm thì giấu giùm chuyện năm xưa. Hai người còn trò chuyện rất lâu. Bà thấy cách nghĩ của dì khá hợp lý nên ủng hộ. Niệm cao quá chừng luôn, nòm chững chạc ghê lắm, vì ông Hùng nhà bà bám theo suốt. Ông này ngô nghê thật đó. Con rể về thì cứ dửng dưng như không, mà con dì Kỳ về lại mừng như bắt được vàng. Sao lâu rồi Niệm không qua chơi, giận Hoài à? Ông Hùng thắc mắc, bà sốc. Hoài cũng trố mắt vì sự tỉnh táo lạ thường của ông. Niệm mới đầu im lặng, nhưng sau chắc do ông nhì nhèo nhiều quá, nên thằng bé đành gật đầu. Sao giận? Tại Hoài hư à? Hoài hư nên bị Niệm ghét, xong Niệm không tặng nhẫn cho Hoài nữa nhở? Cơ mà Hoài hư thì kệ Hoài hư chứ. Ba Hùng ngoan lắm. Niệm đưa nhẫn ba Hùng giữ cho. Nha Niệm. Ba nói linh tinh cái gì thế? Hoài nhăn mặt hỏi ba. Ông Hùng xịt xịt con gái, kéo tay nó ra hiên, dịu dàng căn dặn. Hoài ngoan đừng có lo nha. Để im, ba Hùng đòi nhẫn cho Hoài, để Hoài đeo lên cho xinh đẹp ý. Ba sao thế? Ba có bị đau đầu không? Tháng này ba có uống thuốc đầy đủ không? Hoài lo lắng hỏi. Bà Quỳnh bảo ba vẫn uống thuốc đầy đủ cho con yên tâm. Ôi dồi, cái ông già lẩm cẩm đến khổ. Mặc kệ vợ nhìn mình thở dài, ông Hùng vô tư kéo Niệm vào trong buồng xin xỏ. Ánh mắt Niệm thoáng buồn, nhưng thằng bé vẫn rút ví rồi lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Trước khi giao cho ông, nó còn dặn dò, chú không được đưa cho Hoài nhé. Sao thế? Vì Hoài hư á? Ông Hùng sốt sắng hỏi. Niệm gật đầu. Ông nhanh trí hỏi tiếp, thế khi nào Hoài hết hư thì có được đưa không? Niệm trầm ngâm một lúc rồi bảo, tùy chú. Ông Hùng sung sướng, đút ngay nhẫn vào túi áo, rồi hớn hở chạy xuống bếp, kêu Hoài mau hết hư nha. Hoài ngẩn tò te chả hiểu gì sất. Bà Quỳnh thấy chồng lên cơn nói nhảm, liền dắt ông đi dạo quanh sân một chút cho thoáng. Ông bà đi được 3 vòng rưỡi, thì nghe tiếng chuông cửa kêu. Anh Hoàng thấy mẹ vợ vẫn vui vẻ như thường, đoán chắc vợ chưa kể gì với mẹ. Anh vội vã chạy tới bên mẹ, khổ sở trình bày. Mẹ ơi, con khổ quá mẹ, vợ giận con bỏ về quê chẳng thèm nói nửa lời. Con tuy sai rất nhiều, nhưng chưa có phút giây nào con thiếu trách nhiệm với gia đình cả. Bởi vì con biết, con tu ngàn kiếp mới được làm rể của một người nhân hậu, đảm đang và hết sức tuyệt vời như mẹ. Mẹ thương con, mẹ giúp con khuyên vợ về nhà được không mẹ? Đủ, lèo mép, ghét. Ông Hùng mắng con rể, rồi lạnh lùng bỏ vào nhà. Bà Quỳnh thì tức điên, bà nóng máu quát lớn. Chị Hoài đâu? Chị vác cái mặt ra đây cho tôi nhờ. Có cái thứ con gái nhà nào cứ dỗi chồng là lại bỏ về nhà như chị không? Tôi đến xấu hổ vì chị mất thôi. Người ta có con với người khác rồi, con không về, ở đấy làm gì ghẻ hả mẹ? Con gái bà lanh lành nói vọng ra, giọng con bé rất kiên cường. Cớ sao người làm mẹ thấy xót xa đến thế? Thật vậy không à Hoàng? Dạ thật, nhưng còn một phút lầm lỡ mẹ ơi. Với con bị mẹ Hòa con gây áp lực chuyện sinh con nối dõi. Bà Quỳnh rất muốn dần cho anh Hoàng một trận, nhưng bà sợ con gái thiệt thòi nên cố nhẫn nhịn. Hoài nhà bà không còn trẻ nữa, vừa hiếm muộn vừa đanh đá. Bỏ thằng Hoàng thì ai mà nó rước cơ chứ? Nom con ế giả một mình, mẹ sao đành lòng. Với lại dù sao thằng Hoàng cũng là con trường, có nhiều chỗ khó xử. Nghĩ vậy nên bà bảo con rể, thôi sắp bão rồi, anh sang tạm nhà thím chiều mà ngủ đêm nay. Nếu anh hứa từ giờ không tái phạm thì sáng mai đợi Hoài nguôi nguôi, mẹ sẽ khuyên cho. Dạ, chăm sự nhờ mẹ ạ. Mẹ Quỳnh thở dài vào nhà. Anh Hoàng không sang thím mà quỳ ngay ngoài sân, mong vợ biết vợ sẽ cảm động. Lúc chiều nhận được tin thư nhắn, anh bàng hoàng hết cả người. Ai mà lường trước được vợ sẽ nhân lúc cô ấy đi vệ sinh để xem trộm điện thoại đâu. Ai mà ngờ được mọi việc lại vỡ lở nhanh đến thế. Giữa anh và Thư cũng nào có gì ngoài tình bạn lâu năm, đôi bên cùng có lợi. Anh thề là cả cuộc đời anh chỉ yêu duy nhất một người là vợ anh. Lần đầu tiên nhìn thấy vợ trên kênh truyền hình địa phương, anh đã mê tít thò lò rồi. Khoảnh khắc vợ đội trên đầu chiếc vương miện sáng lấp lánh, đăng quang hoa khôi miền biển, anh thấy trái tim mình thổn thức lạ kỳ. Vợ đẹp ghê lắm, nhưng anh là đàn ông mà, ngắm hoa đẹp suông sao đủ, anh cần phải ăn cơm chứ. Mối quan hệ của anh và Thư bắt đầu từ lần thứ ba, anh tỏ tình thất bại với vợ. Quá buồn nên anh đã rủ Thư đi chơi. Đêm đó hai người đều quá chén, và rồi cả hai phát hiện ra có những chuyện họ hợp nhau đến ngỡ ngàng. Tuy nhiên sợ Thư bị tổn thương nên anh đã thú thực. Nếu em muốn duy trì chuyện này thì em phải nhớ đừng yêu anh. Giữa chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi. Còn nữa, em tuyệt đối không được tiết lộ với ai chuyện hai đứa. Khi đó Thư gật đầu nên anh tưởng rằng cô ấy đã hiểu. Chẳng ngờ Thư lại yêu anh đến điên dại cuồng nhiệt, không sao mà dứt nổi. Cũng khó trách, trên đời kiếm đâu ra một người đàn ông hoàn hảo như anh cơ chứ. Chỉ buồn cái là Thư luôn tưởng anh yêu cô ấy với lý do vô cùng củ chuối. Không yêu sao có thể đụng chạm? Ôi dảo ngốc ạ, đàn ông một khi đã đói thì chén được tất, đất hay cơm cũng được, chỉ cần no bụng. Đó chỉ là số đàn ông tồi thôi, còn em tin anh không phải là người như thế. Nhỉ, anh nhỉ? Thư ngây thơ hỏi anh, đối diện với anh mắt tràn đầy hy vọng ấy. Anh không sao mà nói được những lời phũ phàng. Anh đành im lặng, sự im lặng đó đã khiến cho Thư ôm hy vọng nhiều hơn. Và một ngày cách đây hơn 8 năm, Thư mừng rỡ báo với anh hai người đã có bé Hướng Dương. Anh của thời điểm đó chuyện gì cũng tệ, tình cảm thì bị Hoài Tử chối miết. Ở công ty, gặp áp lực doanh số từ sếp, về nhà ba mẹ gây sức ép bắt lấy vợ. Quá mệt mỏi chán trường nên anh đã ngỏ lời cầu hôn Thư. Anh nghĩ bụng người như mình chắc chẳng bao giờ với được hoa khôi đâu, thôi thì lấy cô vợ bác sĩ cũng tạm được. Quyết thế rồi nên anh cho phép Thư tiết lộ mối quan hệ của bọn họ với Hoài. Cứ đinh ninh kiếp này anh và Hoài không có duyên. Nào ngờ sự đời khó lường, tai nạn năm ấy đã xoay chuyển hoàn toàn mọi thứ. Sau biến cố đó, Hoài không lảng tránh anh hay xa cách anh như trước, ngược lại trông thấy anh còn chủ động bắt chuyện. Em gọi mãi cho Niệm mà không được, anh có biết Niệm đang ở đâu không? Niệm đang ở bệnh viện. Anh đáp, sực nhớ lời dì Kỳ dặn. Anh giải thích thêm, Niệm bay sớm hơn so với dự tính, sang bên đó lệch múi giờ với thay đổi thời tiết nên ốm suốt. Em đừng cố liên lạc nữa, để cậu nghỉ ngơi còn nhập học. Chương trình trường đó nặng lắm, em cần gì cứ bảo anh sẽ giúp. Anh động viên, quả thật sau đó Hoài cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nhận tiền của anh. Thực chất chính là tiền của dì Kỳ cho anh. Nhưng anh không hề tiết lộ vì anh muốn Hoài mang ơn anh. Sau khi phát hiện ra Hoài Tường người trong mộng của Thư là thằng Hoàng lớp trưởng, anh lại càng nhiệt tình hơn. Công to việc lớn trong nhà Hoài, anh đều đứng ra gánh vác hết. Rồi thì mưa dầm thấm lâu, dần dần Hoài chịu chia sẻ với anh nhiều hơn. Tình cảm giữa bọn anh tiến thêm một bậc vào một ngày anh đội mưa đi lấy thuốc cho bà Hoài. Khi về thì bị sốt, người cứ rét run lên. Hoài ân cần ở bên chăm sóc anh. Anh tranh thủ cơ hội ốm đau, ôm chầm lấy Hoài, đánh liều, tỏ tình thêm lần nữa. Có cần anh moi tim anh ra cho em xem không hả Hoài? Xem, trái tim anh bao lần bị em bóp nghẹt, đau đớn đến nhường nào. Em không nghĩ cho em thì cũng nghĩ cho ba mẹ chứ. Giờ em không vẽ được nữa, đi làm giúp việc thì kiếm được mấy đồng đây? Trong khi đó, tiền thuốc hàng tháng của ba em là một con số rất lớn. Một thân một mình em bươn chải sao nổi. Chỉ bằng em để anh gánh vác thay em đi mà. Làm vợ anh, được không em? Hoài suy nghĩ một đêm, sáng hôm sau thấy Hoài mắt đỏ quạch. Anh run lắm, nhưng không ngờ Hoài lại đồng ý. Lúc mang cháo lên cho anh, Hoài rụt rè thắc mắc. Anh có số điện thoại của cậu Niệm ở bên nước ngoài không? Lâu rồi em không nói chuyện với Niệm, không biết tình hình của Niệm sao rồi, đã khỏi ốm chưa? Anh biết Hoài không phải người thù dai, tuy có ghét Niệm, nhưng chị em sống lâu với nhau, kiểu gì chả có tình cảm. Bởi vậy nên mặc dù Niệm chưa khỏe, anh vẫn nói dối. Ôi dào khỏi rồi, có Đan bên đó chăm Niệm nữa mà, em đừng lo, hai đứa đấy anh cứ nghi nghi ấy. Nghi, nghi là sao hả anh? Niệm yêu Đan á? Vậy Đan có bắt nạt Niệm không anh? Có đánh Niệm không? Không đâu, Đan hiền mà, đưa điện thoại đây. Anh lưu cho em số của Đan nữa. Nếu không liên lạc được với Niệm thì gọi cho Đan. Có nhắn gì cho Niệm thì nhắn em ạ. Thôi không cần đâu anh ạ. Hoài dỗi, tự dưng đang yên đang lành thì lại giận dỗi đùng đùng. Nòm rất đáng yêu. Phải chăng cái người này sắp làm vợ anh nên thích mể nheo nhỉ? Anh phì cười cầm máy Hoài, lưu cho Hoài số của Niệm và Đan. Nhưng Hoài vẫn cứ tưng tức sao ấy, giật lại máy xóa luôn số của Niệm. Hoài được anh chiều quen rồi nên hay dở thói đanh đá trẻ con lắm, chứ không nhu mì và dịu dàng như Thư đâu. Với Thư, anh chỉ cần xước chút ra là cô ấy đã cuống hết cả lên rồi. Còn Hoài á, nãy giờ anh quỳ ngoài trời mưa gió bão bùng, vợ có quan tâm đâu mà. Vừa đói vừa rét nên chỉ một cành nhãn rụng xuống cũng đủ khiến anh ngã quỵ. Bà Quỳnh nghe tiếng sắc liền sốt ruột lao ra ngoài, thấy con rể chảy máu ròng ròng, mặt bà tái mép, hốt hoảng gọi con gái. Hoài, Hoài ơi, mau, mau đưa chồng đi viện đi con ơi, giận dỗi gì để sau đi con. Chị Hoài nghe giọng mẹ lạc đi, cũng lo lắng chạy ra ngoài. Chứng kiến anh Hoàng bất tỉnh nhân sự, áo quần ướt sũng, máu đỏ tươi rỉ từng giọt, xuống gò má tím bầm. Chị Hoàng hồn kêu Niệm lái xe anh Hoàng, hai chị em đưa anh xuống bệnh viện tỉnh. Lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu, chị mới quay sang bảo Niệm. Thôi ở đây có chị trông anh là được rồi. Chỗ khu nhà B có máy rút tiền mặt đấy, cậu rút một ít rồi thuê tạm khách sạn mà nghỉ qua đêm cho đỡ mệt. Dứt lời, chị mệt mỏi ngả người, nằm co ro trên dãy ghế nhựa ngoài hành lang. Cậu vứt lại chiếc áo khoác, rồi nghe lời chị lặng lẽ rời khỏi. Nhưng không phải rời khỏi bệnh viện, mà là rời khỏi tầm mắt của chị. Cậu chọn một vị trí cách đó không xa, một vị trí mà cậu chắc chắn chị sẽ không thể nhìn thấy cậu. Còn cậu, chỉ cần quay đầu lại, thì nhất cử, nhất động của người con gái ấy đều nằm trong tầm mắt mình. Người con gái ấy, người con gái của bây giờ, vẫn đầy nghị lực, xinh đẹp, yêu kiều, nhưng dường như nụ cười trên gương mặt trái xoan đã chẳng còn rạng rỡ như xưa. Là cười, nhưng chua chát lắm, cười để trấn an mẹ Quỳnh qua điện thoại, cơ mà dập máy rồi lại lấy áo khoác của cậu chùi nước mắt. Đau lòng đến thế sao? Cái giá đắt phải trả của những người bội bạc mà. Rất đáng. Và lẽ ra một người bị phản bội như cậu, khi chứng kiến kẻ mình căm ghét gặp báo ứng thì nên tới ba ăn mừng chứ nhỉ, không phải lì lợm ở nơi đây. Lẽ ra thế. Cậu tự nhủ, cậu quyết tâm, nhưng chân cậu chẳng thể nhúc nhích. Ánh mắt thi thoảng vẫn cứ vô thức liếc về phía đó. Thậm chí khi bác sĩ đẩy cửa phòng đi ra, thấy người ta vội bật dậy xò dép, luống cuống đến mức suýt ngã, lòng cậu cũng sốt sắng theo. Chú ạ, cái anh trong đó sao rồi ạ? Bị cảm lạnh, còn vết thương trên trán là ngoài da thôi, không có gì nguy hiểm đâu. Cháu là vợ à? Dạ không ạ, cháu là bạn cũ. Anh Hoàng nằm trong giường bệnh, nghe vợ nói chuyện với bác sĩ mà nghẹn đắng nơi cổ họng. Bạn cũ, vợ tính bỏ anh thật sao? Phải rồi, suốt thời gian vừa qua ngủ với con bông, có thèm quan tâm tới anh đâu, còn chẳng thèm đánh anh nữa cơ. Bỏ mặc anh, coi anh như người xa lạ. Gớm, vợ quá đáng với anh lắm luôn ý. Có lỗi sai bé tí thì tỉ ti cũng làm căng, trong khi anh lo cho ba mẹ vợ từng ly từng tí. Riêng vợ thì muốn gì anh cũng cố chiều. Anh mà không chọn vợ thì giờ anh có bé Hướng Dương lớn lắm rồi, còn được làm chồng của bác sĩ nữa cơ. Chỉ tại vợ mà Thư phải chịu nhiều ấm ức. Sợ cô ấy tổn thương nên anh phải nói dối rằng Hoài và anh chót đi quá giới hạn trong một đêm say. Anh không cưới Hoài thì Hoài đốt nhà anh. Tính Thư hiền lành cam chịu lắm, chỉ khóc thôi chứ không hề làm ầm lên hay đánh ghen gì cả. Thư bị sảy thai đúng ngày cưới của anh và Hoài. Một thời gian sau, cô ấy quyết định vào Nam công tác. Nghe bạn Thư báo tin anh, lòng anh nẫu nề lắm. Anh thương Thư, thân gái vào đấy một mình vất vả, thương cả chính anh mỗi lần bị Hoài bắt nạt, chả có ai để chút muộn phiền. Bởi vậy nên anh đã tới tìm Thư để giữ cô ấy lại. Anh tin anh có thể chăm lo cho cả hai người đàn bà, và anh cũng tin người vô tư như vợ chẳng bao giờ có thể phát hiện ra sự bất thường. Vợ anh mà, có lần bắt gặp anh đi từ bệnh viện ra còn hồn nhiên cảm ơn chồng vì đã mang quà cho chị Thư giúp em. Có ngờ đâu đùng một cái, mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng, hại anh bị vợ tránh như tránh tà. Anh bị cảm lạnh nằm viện, vợ trả thương thì thôi, còn ném tiền cho y tá nhờ con bé chăm anh. Rõ bực mà. Vợ ác thế vợ, chắc vợ chẳng nhớ lúc vợ gặp hoạn nạn, ai là người cưu mang vợ đâu nhỉ? Vậy chắc anh cũng không nhớ, 8 năm qua em chôn vùi tuổi trẻ của mình để làm tôi tớ phục vụ nhà anh đâu nhỉ? Anh nghỉ đi, em nhắn tin cho em gái anh rồi, em sẽ ở đây với anh tới lúc bích đến. Chị Hoài nhàn nhạt tuyên bố, chị tất nhiên không thích sống theo kiểu ăn cháo đá bát, nhưng chị chỉ có thể cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm thôi, chứ cứ trông lão Hoàng làm bộ làm tịch nhõng nhẽo, chị lại thấy ngán đến tận cổ. Chị dặn y tá mua cháo cho anh, rồi chán nản lắc đầu rời khỏi phòng bệnh. Đang tính ra tiệm tạp hóa mua chai nước, thì trông thấy một bóng người rất quen, ngồi ở góc khuất cạnh bụi hồng. Vầng trán đó, mái tóc đó, và cả kiểu trầm tư đó, giống chàng trai trong mơ của chị, một cách lạ kỳ. Chỉ có điều, chàng trai đó trẻ hơn Niệm, tuy vóc dáng không được rắn giỏi và săn chắc như Niệm, nhưng hay cười hơn Niệm, ngọt ngào hơn Niệm. Niệm á, đáng ghét lắm, chẳng mấy khi nói được lời tử tế. Thế mà những lúc buồn tủi, chị lại cứ thích tìm Niệm chí chóe mới hay chứ. Chị vòng qua chỗ Niệm vứt áo trà cậu, không quên trêu chọc. Sao, sao chưa về, lo cho chị à? Chả liên quan, mát trời thì ngồi hóng gió chút thôi. Niệm chối, nhưng thấy quầng mắt chị hơi thâm, gương mặt hốc hác xanh xao, cậu lại hỏi. Uống nước dừa không? Không thèm. Thế thèm gì? Chả thèm gì sất, vừa kêu chả liên quan cơ mà. Chả liên quan thì quan tâm làm gì? Ai quan tâm? Mơ à? Hỏi cho phải phép thế thôi. Có đứa kêu càng biện minh, ấy thế mà chị vừa kêu muốn uống sữa hạt, nó đã đi mua mới buồn cười chứ. Nhiều lúc, Niệm cũng dễ thương phết nhỉ. Mua xong còn cắm ống hút cho chị nữa. Trong lúc chị hút chùn chụt, Niệm tranh thủ khoác áo qua người chị, chích cho chị chiếc khăn nom như bà già ấy. Người đâu mà xấu gái ghê nhở? Niệm chê, chị cau có quay sang lườm. Cậu cười, còn cô Bích đứng cách đó không xa, lại chảy nước mắt. Là chị Hoài, bó hoa hồng xếp hình trái tim năm đó, cùng những bông Barbie trắng lốm đốm bên viền, là dành tặng sinh nhật chị. Người ta âm thầm cháo rượu mạnh, cũng chỉ là vì lo lắng cho chị. Ánh mắt đầy trìu mến của anh ấy, nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu, và cả sự quan tâm lén lút đó, tất cả đều thuộc về chị. Các bạn vừa lắng nghe chương 20, Người đâu mà xấu gái ghê nhờ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đến với chương 21, Anh chọn vợ anh mà. Anh Niệm thực ra chưa từng giận khi cô trèo vào lòng anh Bách nghe giảng. Anh chỉ đơn giản ghen tị vì chị Hoài thân thiết với người khác. Mỗi lần đi chơi xa, anh đều bảo cô sang anh cõng. Không phải vì anh quan tâm cô, mà là vì anh sợ chị mỏi. Cherry anh cho cô ăn thỏa thích, nhưng với chị lại tính toán từng quả. Không phải anh ghét chị, mà là kiếm cớ để được gần chị nhiều hơn. Mới ban sáng cô còn nghe ba bé bông kêu, dạo này Niệm bật ghê lắm. Cứ tầm 4 giờ chiều là rời khỏi văn phòng rồi. Cô còn tưởng anh chuẩn bị đầu tư sang lĩnh vực mới nên phải đi gặp đối tác. Ai ngờ lại gặp anh ở nơi đây. Nhưng mà công nhận anh bận thật. Bận ngây ngốc ngắm chị hoài. Bận nghe chị ấy càu nhàu. Bận chọc chị ấy cười. Anh của bây giờ vẫn thích ghẹo chị như anh của ngày xưa ấy. Cái ngày đó đầu óc cô để trên mây hay sao ấy mà chẳng nhận ra. Cô từng khinh con Hằng vì nó bị ảo tưởng. Giờ ngẫm thấy mình còn ảo tưởng hơn cả nó. Nhục không có lỗ nào mà chui xuống luôn ý. Cô Bích òa khóc rưng rức. Anh Vách thấy cô tâm trạng liền lôi ra chỗ khác khuyên bảo. Thôi anh xin, khóc chút thôi nhá. Là mẹ rồi mà trẻ con vậy, bồng nó cười cho đấy. Bà Bông không tưởng tượng được đâu. Kinh khủng khiếp lắm. Mẹ Bông phát hiện ra người anh niệm thương là... Cô còn chưa nói hết câu, anh Bách đã gật đầu. Cô choáng, cô hỏi anh Bách biết rồi á? Anh ừ, cô càng khóc tợn. Anh ép hai tay lên má cô, vừa lau nước mắt vừa hỏi, thế mẹ Bông có phát hiện ra người ba Bông thương là ai không? Mẹ Bông thản nhiên đáp, là mẹ Bông chứ ai? Bà Bông cũng choáng luôn. Mẹ Bông gãi đầu gãi tai giải thích, thì tại ba Bông lo cho mẹ Bông quá chừng, lo từ xốp quần áo tới lo mẹ Bông ôn thi vất vả, xong tối ngày lại còn rủ đi ăn chè nữa, xong còn suốt ngày khen Bông xinh giống mẹ, xong còn nhiều lắm ý. Cơ mà đừng bảo là mẹ Bông lại ăn dưa bở nữa nhá. Thêm một rổ dưa nữa chắc cô quê chết luôn. Cũng may anh Bách không phủ nhận, chỉ hiền hiền gật đầu. Bích khóc chán chê mề mỏi, mới thèm vào thăm anh trai. Nằm ông Hoàng tội quá, nằm một xó ngắm ảnh vợ, mặt buồn thiu à. Anh cô tuy gia trưởng, nhưng tình cảm anh dành cho chị dâu là thật. Trong suốt những năm chung sống, cứ hễ cãi nhau với vợ, tinh thần ông ý lại tuột dốc không phanh. Anh từng tuyên bố vợ chửi cũng được, đánh cũng được, miễn vợ không bỏ là được. Chuyện của Thư là chót rồi, nên anh muốn bù đắp cho cô ấy thôi, chứ lúc nào anh chả coi Hoài là số một. Vợ chả hiểu gì cho anh sất, đến chán. Bà ấy sẽ không chấp nhận việc anh qua lại cả hai nơi đâu. Anh khôn hồn thì chọn ngay đi. Anh chọn vợ anh mà, nhưng anh chưa có dũng khí để đối diện với Thư. Cô giúp anh nói chuyện với mẹ hạt đậu nhé, giúp anh tìm cách dỗ Hoài nữa. Anh dưỡng bệnh đi, để em tính. Cô biết được cái nói là làm. Ngày đầu tiên anh được xuất viện về nhà, cô cầm máy anh soạn tin. Thư à, chuyện chúng mình kết thúc được không em? Sau này khi con ra đời, anh sẽ đón bé về nuôi. Mong em sớm tìm được nơi nương tựa. Anh không xứng đáng với em. Xin lỗi em nhiều. Chúc em hạnh phúc. Gửi cho chị Thư xong, cô Bích lại tiếp tục soạn tin. Nhưng lần này là nhắn từ máy cô cho chị dâu. Chị Hoài ơi, Bồng bị ho mấy ngày nay, đêm con sốt cao cứ khóc đòi mẹ Hoài, chị ghé về thăm con một xíu được không? Coi như em xin chị đấy. Đúng như cô dự đoán, chị xót Bồng nên đã chịu về nhà. Cô tính lừa chị vào phòng bé, rồi khóa ngoài cho anh trai có cơ hội gần vợ. Tiếc rằng chị còn chưa lên gác, chị Thư đã ghé qua thưa chuyện có bầu với mẹ Hòa. Mẹ sướng như vớ được vàng, anh Hoàng khóc không ra nước mắt. Ông ấy điên lắm, cơ mà bà Thư cũng cao tay ấy. Cứ đùng đỉnh, tỉ tê. Anh bình tĩnh đã, dù anh đánh em thì Hoài cũng không quay lại với anh đâu. Hoài đẹp như vậy thì thiếu gì trai theo. Chắc anh không biết chứ, trước khi lấy anh, Hoài cũng chơi bời ghê lắm đấy ạ. Không khéo sau khi về làm vợ anh, Hoài vẫn giữ thói hư cũ, thế nên mới khó đẻ. Chị Thư thực tình không muốn bêu xấu em gái, nhưng chị chịu hết nổi rồi. Tin nhắn anh Hoàng gửi cho chị, chắc chắn không phải chủ ý của anh. Chị đoán là Hoài dụ anh đó. Dù anh bỏ chị, dù anh chia rẽ mẹ con chị, Hoài sống ích kỷ như vậy thì chị tử tế với Hoài làm gì đâu. Chị nói như chị chui trong gầm giường nhà em ấy nhở. Chị Hoài mỉa mai, chị Thư cười khẩy. Thôi em, đừng làm bộ làm tịch. Chuyện sau khi cưới chị không chắc, chứ trước khi cưới thì không chối được đâu em ạ. Chị nghe anh Hoàng kể hết rồi, chỉ có anh khờ mới tin cái lý do em bịa ra thôi. Tai nạn á? Tai nạn trên giường à? Dám làm mà không dám nhận sao em? Em chẳng có gì mà không dám nhận cả. Em nói thật, các người không tin thì thôi, thích nghĩ sao thì tùy. Em đừng có dở cái thói bất cần đó nghe Hoài. Em ngốn hết cả núi tiền của anh để đi thụ tinh nhân tạo mà em lại nói năng vô trách nhiệm như thế vậy hả? Em nói rõ anh coi đi. Anh Hoàng nổi cáu. Chị Hoài nom điệu bộ trịnh thượng của anh ngứa mắt quá quát luôn. Rõ cái gì mà rõ? Em thích chơi bời với thằng nào là quyền của em. Loại khốn nạn như anh lấy tư cách gì mà để chất vấn? Ông Thuận nghe Hoài trả treo chồng thất vọng lắm luôn. Bà Hòa lửa giận ngùn ngụt, đuổi con dâu cút xéo ra khỏi nhà bà. Chị Hoài cũng định đi luôn cho khuất mắt mẹ cơ, ngặt nỗi thằng cha Hoàng như bị lên cơn động kinh ấy, lão đạp liên tục vào người chị, thóa mạ chị là loại hư hỏng không biết đẻ. Chị tất nhiên không để yên rồi, chị cũng phải xông lên túm tóc, đập cho lão một trận chứ. Chị Thư chứng kiến vụ ẩu đả kinh hoàng, mặt mày tái mét, sụt sịt can ngăn. Hoài, xin lỗi anh đi Hoài, xin anh tha cho em đi. Tôi có cái lỗi chó gì mà phải xin, tôi chẳng phải xin bố con thằng nào hết. Chị, mẹ Hòa, ba Thuận và cả con Bích nữa, thích thì lao hết vào đây, mình con Hoài này cân tất. Lời thách thức của chị như chảo dầu đổ vào biển lửa, đang cháy rừng rực trong anh. Ba Thuận mẹ Hòa dẫu sao cũng là ba mẹ, là bề trên. Phận làm con dâu chẳng đẻ được cho ba mẹ thằng cháu, thì thôi, lại dám nói chuyện kiểu cá mẻ một lứa như thế hả? Lỗi cũng tại anh chiều vợ quá, để vợ được đằng chân, lân đằng đầu. Thói đành hanh, anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Hỗn láo anh có thể từ từ khuyên bảo. Cơ mà cái tính lăng loàn thì hết thuốc chữa rồi. Thư suy đoán rất chuẩn, người đầu tiên của vợ chắc chắn không phải anh. Thứ đàn bà đánh chồng như vũ bão, khỏe như châu thế kia mà không mang bầu được, nhất định là do ăn chơi đổ đốn. Cơn ghen nhấn chìm lý trí, anh ra đòn quyết liệt hơn. Tất nhiên anh không đánh vào mặt rồi, dại gì, cứ nhằm bụng với lưng mà đập, đỡ mang tiếng vũ phu. Vợ anh chỉ to mồm thôi chứ làm gì có đầu óc, bị anh đánh cũng ngu xuẩn chạy theo đánh trả anh, dần dà bị anh dụ lên phòng chứa đồ trên tầng 3. Nhân lúc vợ còn mải chửi, anh nhanh tay đẩy vợ ngã rúi rụi, rồi tận dụng cơ hội chạy ra ngoài khóa cửa. Thằng hèn, có giỏi thì thả bà mày ra. Vợ quát, anh cười khẩy. Thả mày ra, để mày đi lang trại với thằng nào, hả? Hôn hồn thì ngậm mồm lại, rồi sống tử tế cho tao. Biết hối lỗi thì tao sẽ xem xét tha thứ, còn không thì mất hết, nhá. Bà đây á, đếch cần. Anh đã xuống nước, vậy mà vợ vẫn ngang bướng khiến anh buồn quá. Mẹ anh bên dưới ức chế nói vọng lên. Anh thả nó ra ngay cho mẹ, chứa chấp cái loại đấy làm gì cho bẩn nhà. Nóm cái mặt phát tởm. May mà ngày xưa mẹ chưa cho anh đăng ký kết hôn với nó nhá, chứ cho rồi không khéo giờ nó lại ngồi lên đầu anh mất. Con trai mẹ Hòa chán trường bỏ đi nhậu, mẹ cũng chán, mẹ ôm nàng dâu mới nẫu nề kể khổ. Đấy con xem, cái thứ xuất thân thấp hèn, lấy được con trai mẹ phong độ ngời ngời mà không biết điều. Ngày xưa tổ chức đám cưới xong, mẹ còn treo thưởng khi nào đẻ được thằng cu, thì mẹ cho phép được làm vợ hợp pháp của thằng Hoàng, mà nó cũng có đẻ được đâu. Giờ thì nghỉ, nhà mẹ không cần loại con dâu mất nết như thế nữa, còn cứ an tâm dưỡng thai, muốn gì mẹ cũng chiều. Chị Thư cùng quê với chị Hoài, nên cụm từ xuất thân thấp hèn khiến chị hơi chạnh lòng, nhưng chị chỉ vâng dạ cho êm ấm. Chị Hoài nghe giọng mẹ oang oang bên dưới, cay không sao tả xiết. 8 năm qua, là con nào thay mẹ làm dâu trưởng, lo toàn công việc to lớn trong nhà. Những lúc mẹ đau ốm, ai là người bón cho mẹ từng thìa cháo, giúp mẹ đấm lưng bóp chân, tắm gội chải chuốt, đưa mẹ đi hóng gió chỗ này chỗ kia. Ai thay mẹ chăm cháu ngoại mới sinh, là ai bỏ đi lòng tự trọng, tối ngày đôn đáo bên nhà dì Kỳ, nỉ non xin dì giúp con trai mẹ thằng Tiến. Chắc mẹ chẳng nhớ là ai đâu, nếu nhớ có khi mẹ đã không phũ đến thế. Mẹ hất chị khỏi nhà như hất bát canh thừa, chị thì nhọc quá nên cũng chẳng còn sức mà đôi co với mẹ nữa. Chị nằm thoi thóp trên sàn nhà, mãi đến khi chị Thư mở khóa, nhảy vào đút nước cam cho chị mới tỉnh táo được đôi chút. Hoài, chị xin lỗi Hoài nhé. Hoài hiểu cho chị với. Chị chỉ mong hạt đậu được nhận mặn nhà nội. Chị không nghĩ cơ sự lại đến nước này. Chị Thư vừa khóc vừa sấp khăn, lau mồ hôi cho em gái. Chị Hoài rớt nước mắt bảo. Tới giờ phút này, người khiến tôi đau lòng nhất là bà. Mẹ chồng máu lạnh, thằng chồng đều giả thì chị chả buồn đếm xỉa. Nhưng mà Thư, rõ ràng với chị là nhất, lại chẳng thể tin chị. Thư tin bọn đàn ông hơn. Về quê chơi nghe anh Hiệp bốc vét tán được em Hoài, Thư tin liền. Đi họp lớp mấy ông uống say chém gió đêm qua vừa chơi hoa khôi, Thư cũng tin. Đến lượt ông Hoàng nói chị dụ ông ấy, Thư càng tin tợn hơn. Thư nói nếu Hoài chịu cho anh Hoàng qua lại hai nơi, để hạt đậu ở với Thư và thỉnh thoảng về nhà nội thăm, thì mọi chuyện sẽ như cũ. Hoài vẫn là vợ anh, còn Thư sẽ chấp nhận là người tình trong bóng tối. Thư kêu chỉ cần tình yêu nơi anh là đủ. Thư yêu quá hóa điên rồi. chị thì không điên như thế đâu. Chị lồm cồm bò dậy, gom hết cả giấy tờ tùy thân, thay bộ váy khác rồi rời khỏi cái nơi mà chị từng coi là nhà. Gần ra tới đầu ngõ thì chị nghe Bông Bi Bô gọi bà Bách ngọt xớt. Chị nhớ nó đến phát điên, nhưng chị sợ con theo mình nên không dám gặp mặt mà phải trốn vội vào trong bụi hoa dâm bụt. Ba Bách ơi, chơi đu quay thích nhờ ba nhờ, lần sau cho mẹ Hoài chơi với nha. Ơ, mẹ đi đâu mà lâu khủng khiếp ấy nhở, mãi chưa về ấy, mẹ quên Bông mất tiêu rồi á. Có vài câu nhõng nhẽo đó thôi mà hại chị khóc thút thít. Đợi cậu Bách đưa con vào nhà, chị mới dám đi tiếp. Cô Bích thấy chị dâu lủi thủi một thân một mình, tội tội nên không an tâm đi theo. Ban nãy ông anh cô còn dặn mọi người trong nhà phải giữ bí mật chuyện anh đánh vợ, sợ bị mang tiếng chứ. Đồ hâm, chị Hoài sĩ diện lắm, chị ấy không bao giờ nhắc lại chuyện đó với người khác đâu. Tính cách chị cao ngạo chẳng kém anh Niệm, choảng nhau ầm ầm thế mà ra khỏi nhà vẫn tươm tất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị cứ lang thang đi, đi mãi, tới tầm chiều muộn thì dừng lại ở giữa cầu. Bích đứng ở ngay đầu cầu, tay cầm chắc điện thoại, thầm tính nếu chị có nhảy sông thì còn kịp gọi cấp cứu. Cô đợi mãi, đợi mòn mỏi mà không thấy chị Hoài nhảy, chỉ thấy chiếc xe mui trần quen quen tiến về phía này rồi rẽ vào đậu ngay cạnh ở bờ sông, phía dưới cây cầu. Là xe anh Niệm. Sao anh biết chị ở đây nhỉ? Nãy giờ cô đâu có thấy chị dùng điện thoại gọi hay nhắn tin gì đâu. Anh đeo kính râm, ngồi trong xe đọc báo. Cũng chẳng biết anh có đọc nữa không. Cô thấy có tờ báo kinh tế to đùng che trước mặt, nhưng thi thoảng lại thấy anh lén hạ xuống để liếc lén chỗ chị Hoài. Điệu bộ vụng trộm, nom chắc cười ghê. Cô còn thấy buồn nữa. Người mình thích chẳng thích mình, ai mà chẳng buồn. Nhưng cô là con gái, cô có lòng tự trọng của cô, bởi thế nên cô không chạy xuống làm phiền anh mà chỉ lẳng lặng bỏ về. Trước cổng ngõ nhà cô là hai chiếc thùng rác đầy ụ. Hễ là thứ liên quan tới chị Hoài, đồ bán được thì mẹ bán gấp, đồ không bán được mẹ ném bằng sạch. Mẹ còn thuê xe con chở mẹ và chị Thư tới chỗ chị gom đồ. Chị dọn về nhà cô ở ngay trong đêm. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức chính cô cũng bàng hoàng. Mới hôm qua cô còn vắt óc nghĩ cách giúp anh trai và chị dâu làm lành, vậy mà sang ngày hôm nay gia đình cô đã đón chị dâu mới. Những ngày tiếp theo của tháng 12, cuộc sống trong nhà cô tràn ngập tiếng cười. Mặt mẹ Hòa lúc nào cũng tươi hơn hớn. Cháu còn chưa chào đời mà bà đã sắm đồ ngập nhà. Bà Thuận thấy mẹ vui thì cũng vui lây. Đúng kiểu cháu nội mới là cháu thật, còn cháu ngoại chỉ là cháu hờ. Để hợp thức hóa việc rước chị Thư về, ba mẹ mang chầu cau về quê chị Thư nói chuyện với ba mẹ chị Ý, hứa hẹn đợi sinh cháu ra thì tổ chức đám cưới sau. Chưa hết, mẹ còn đi bêu xấu chị Hoài khắp nơi rồi khen chị Thư hết lời. Người ghét chị Hoài thì được dịp hả hê, người quý chị thì chỉ chẹp miệng lắc đầu. Cô đoán có nói xấu thì người ta nói xấu sau lưng thôi, ai dại gì đàm tiếu trước mặt, mắc công chửi nhau với mẹ. Anh trai cô ban ngày cố gượng cười để êm cửa ấm nhà, nhưng đến nửa đêm lại chạy sang hỏi han em gái. Vợ anh nhắn tin xin lỗi anh chưa? Ơ hay, vợ ông anh đang ngủ trong phòng còn gì? Cái con Bích Hâm, biết hửa ý anh rồi còn xỉa sói. Hôm đó đi nhậu về, anh nghe Thư kể, vợ nhân lúc Thư vào đút nước cam liền trốn đi. Anh chạnh lòng lắm, lúc anh tức nhất, anh chỉ nhốt vợ lại thôi, chứ chưa bao giờ có ý định bỏ vợ. Vậy mà vợ bỏ anh, chẳng hề thương tiếc. Thích đi thì cho đi luôn, anh chả cần. Anh Hoàng lùng bùng rồi bỏ về phòng. Cô Bích bĩu môi, bên ngoài ông anh cứng giọng thế, nhưng trong lòng nhớ bà Hoài ghê lắm đấy. Những lúc chị Thư vắng nhà, cô toàn thấy anh mở máy tính xem ảnh chị Hoài. Giá kể hai vợ chồng đăng ký kết hôn rồi thì còn được gặp nhau lúc làm thủ tục ly hôn. Đằng này bà Hoài dứt phát là dứt luôn, chẳng vương vấn. Tội nghiệp anh trai cô, tội cả cô nữa. Hôm qua còn Bông sốt, nó quậy banh nhà. Cô thèm có chị Hoài ở bên dã man. Cái con đành đá này, cứ nhọc là nó không chịu nằm im một chỗ đâu, phải Bồng cơ. Cô mới thức nửa đêm đã mỏi nhừ rồi, phải gọi ngay thằng cha nó tới tiếp viện. Nhớ ngày xưa, sữa cô chưa về kịp, chị điệu con lê la khắp xóm xin xỏ các mẹ. Hồi nhỏ xíu, Bông còn ghê gớm hơn giờ nhiều, vậy mà chị vẫn xử lý được. Chẳng bù cho cô và anh Bách, hai anh em đánh vật với Bông một đêm mà mắt thâm quầng. Qua đêm thứ hai, người hốc hác như hai cái xác vô hồn. Đến đêm thứ ba thì cô hết chịu nổi, đành nhắn tin nài nỉ chị Hoài. Cô cẩn thận quay thêm clip con bồng nhõng nhẽo làm bằng chứng. Thật may chị vẫn còn thương tình, nhưng chị không về nhà mà hẹn gặp ở quán nước. Bồng mới đầu gặp mẹ Hoài còn dỗi cơ, đến mệt với nó. Thèm mẹ Hoài đâu, mẹ Hoài ghét bông rồi, mẹ Hoài bỏ bông đi lâu ơi là lâu á. Bông không cần mẹ nữa thì mẹ về nhé. Chị dọa, con nhỏ sợ hết dỗi luôn, lao vào ôm mẹ khóc nức nở. Chị xoa lưng nịnh nọt bông, rồi đưa con bé về chỗ mình. Cái nhà chị ở hiện tại không phải nhà của chị đâu, kể ra cũng may, hôm gây nhau với anh Hoàng xong, chị cứ đứng trên cầu mãi tới rạng sáng, còn chưa biết nên về quê hay ở lại, thì có mấy em sinh viên qua phát tờ rơi. Trên đó có thông tin tìm người giúp việc. Nhà chung cư thiết kế rất hiện đại, có máy giặt, máy rửa bát, robot hút bụi và nhiều vật dụng thông minh khác nên dọn dẹp nhàn tênh. Nếu chủ của chị báo ăn ở nhà thì chị sẽ phải nấu thêm bữa tối. Thực ra thì chị chưa gặp chủ lần nào đâu. Lúc gọi điện cho số của bên môi giới in trên tờ giấy, thấy họ bảo chủ là nam, độc thân và rất khó tính, nên chị muốn tôn trọng quyền riêng tư của người ta. Cứ tầm 8 giờ tối, xong phận sự của mình, chị tự giác chui vào phòng, đợi đêm chủ đi ngủ rồi mới mò ra rửa bát. Phòng chị khá rộng, giá thuê một căn phòng có nhà vệ sinh riêng, ban công thoáng mát và nội thất sang chảnh như này ở ngoài, chắc chát lắm, thế nên chị rất trân trọng công việc này. Chương 22, đi ngay và luôn. Bình thường dọn nhà xong, chị sẽ may đồ cho khách hoặc chat nhóm bàn công việc với chị em trong tổ may Thu Hoài. Nhưng hôm nay con sốt nên chị bỏ hết. Chị ninh ít xương nấu cháo cho con, dỗ bé ăn, dỗ bé uống thuốc. Bồng ngoan lắm, mẹ Hoài bảo gì cũng nghe. Con dễ thương thế này mà ba bách, mẹ biết cứ kêu khó nuôi là sao nhỉ? Nhà mẹ Hoài ở đây á, mẹ Hoài cho bông ở với mẹ nha. Không là bông nhớ mẹ bông sốt luôn ý. Con nhỏ này mồm mép dễ sợ. Mẹ rồi kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Mấy ngày liền có con ở cùng chị vui lắm. Lúc bé khỏi ốm, cậu bách cô bích đến đón. Lòng chị trùng xuống hẳn. Bọn họ phải lựa lúc bông ngủ mới dám đến, tại sợ con bé bám mẹ Hoài không chịu về. Biết chị lại tiếp tục làm giúp việc cho nhà người ta, cô bích chau mày thắc mắc. Em thấy chị chỉ may đồ thôi, cũng đã đủ dư giả rồi. Đâu cần làm giúp việc kiếm thêm đâu. Cái nghề đó thu nhập dù khá đến mấy cũng bị người ta khinh đấy, chị không sợ à? Chị kiếm tiền bằng sức lao động của mình, chứ có cướp giật của ai đâu mà sợ hả cô? Có chỗ ăn ở miễn phí, lại thêm lương thưởng cao ngất, tội gì mà không làm? Chị giờ cứ chắt chiu được đồng nào hay đồng đấy cô ạ. Chỉ mong sang năm xây được nhà mới cho ba mẹ, còn ai nói gì thì họ tự nghe, chị chả quan tâm. Miễn chủ của chị không chê chị, vẫn thuê chị là được. Chị yên tâm, không khéo nó thuê chị cả đời luôn đấy. Cậu bách buột miệng, chị Hoài ngơ ngác hỏi. Nó là ai? Nó là thằng chủ nhà của chị chứ còn ai nữa. Chị vừa có kinh nghiệm làm kiểu công việc này, lại vừa nhanh nhẹn tháo vát, ai mà chả thích thuê lâu dài. Bà Bông nhanh trí chữa lời, mẹ Bông nhìn thái độ khác thường của bà Bông thì lờ mờ đoán được anh chủ nhà sông xanh của chị Hoài rồi. Cô chả hiểu anh quá đi, đã là thứ anh muốn, kiểu gì anh cũng giành được. Cô cố cười gượng, anh Bách thấy cô tâm trạng não nề, liền kéo cô vào lòng. Một tay anh ôm Bông, một tay quàng qua vai cô. Trước khi về, anh còn đặt chị Hoài may cho anh bộ vest để mặc đi chơi Tết Dương với người yêu. Đợt cuối năm đơn hàng của chị chất đống, nhưng chỗ người quen nên chị cố làm thêm cho cậu. Đến sáng hôm 31 tháng 12, chị mới hoàn thiện xong bộ đồ của cậu. Tranh thủ giặt là rồi tầm chiều tối, chị bắt xe buýt qua công ty giao hàng cho cậu. Chị đang ở dưới, cậu xuống được không? Chị nhắn cho cậu, thằng bé rất nhanh đã nhắn lại. Chị lên tầng 24 đợi em nhé, em họp sắp xong rồi. Chị nhắn cho cậu, rồi nhấn thang máy lên tầng 24. Chị từng đến đây tìm Niệm, nên chắc các cô ở quầy lễ tân quen mặt rồi, chả thấy ai hỏi han gì cả. Phòng làm việc của Niệm cũng ở tầng với phòng họp. Chị vô tư ngồi xuống bàn uống nước, tự rót trà cho mình. Có ông sếp lớn họp xong đi ra, thấy chị chợt như thấy nắng chiếu vào lòng. Chả hiểu có việc gì mà tới đây thế này, có việc gì không gọi điện được hay sao mà phải tới tận đây để tìm. Đến cũng có ai tiếp đâu mà đến. Cậu tự nhủ, rồi ra vẻ kiêu căng bước qua người kia, coi như không nhìn thấy, để ai đó phải gọi mình. Ngờ đâu, mãi chả thấy người ta gọi, lại thấy kêu bách ơi, gặp Bách rồi hí ha hí hửng. Chị, cậu thử đồ luôn đi, có gì chị còn sửa. Có cái bộ đồ mặc lúc nào mà chả được mà làm quá. Cậu hậm hực đi thẳng về phòng, cửa không khép kín nên vẫn nghe tiếng buôn chuyện rôm rả bên ngoài. Chị ơi, đẹp lắm rồi chị ạ, khỏi sửa nha chị. Chị nom em phong độ không chị? Phong độ quá chứ nị. Chị khen Bách cười sướng, công nhận chị mày đẳng cấp thật đấy. Từng đường kim mũi chỉ đều chắc chắn cẩn thận, đồ đẹp chẳng kém đồ hiệu. Tính chị cũng hào sảng, nhất định không lấy tiền công, làm cậu lại phải đợi chị về mới lên mạng xem giá để chuyển khoản. Xong đầu đấy, Bách hớn hở sang phòng Niệm. Biết thằng bạn đang khó chịu trong người nên cậu cứ lượn đi lượn lại trêu chọc. Đẹp không Niệm? Đẹp nhờ, Niệm nhờ. Niệm ngước lên, nhàn nhạt đánh giá. Đẹp. Thế rồi Niệm lại thản nhiên cúi xuống, tiếp tục làm việc. Kinh, cái thằng này chuyên nghiệp ghê nhỉ. Năm xưa chị Hoài khen cậu một câu, có mà nó giận cả tuần ý, trẻ con ghê lắm. Giờ tự dưng thấy người lớn dã man luôn ấy, hành xử rất chừng mực, rất lịch sự. Niệm của ngày hôm nay xem chừng đã khác Niệm của ngày trẻ trâu rồi. Được đấy, rất đáng khen. Cậu ngưỡng mộ Niệm quá chừng. Cậu tự nhủ mình cần học tập phong thái chững chạc của Niệm. Cho tới khi xuống tầng 1, nghe em thư ký ý ới gọi. Anh Bách ơi, anh Bách chuẩn bị đồ đạc để vào Nam khảo sát thị trường trà sữa anh nhé. Gì thế? Mình có dự án nào liên quan tới trà sữa đâu nhở? Với mai là ngày nghỉ mà em. Nhầm à? Không nhầm anh ạ. Sếp Niệm chỉ thị xuống mà anh. Em cũng hỏi y như anh đấy. Nhưng sếp bảo dù không có dự án thì vẫn cho anh đi cho mở mang đầu óc. Em đặt vé cho anh rồi, đi ngay và luôn anh nhé. Mặt cậu Bách ngắn tũn, xem ra cậu đánh giá bạn mình quá cao rồi. Nhưng không sao, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Cậu cười khẩy dặn nhân viên, em đặt thêm 2 vé nữa và 1 phòng khách sạn VIP cho anh nhé. Chi phí phát sinh, cứ tìm sếp Niệm mà đòi. Dạ, anh cho em xem thông tin để đặt vé ạ. Cậu đọc thông tin cho thư ký, rồi qua nhà con gái rủ 2 mẹ con đi chơi. Bích hơi ngại đi qua đêm, nhưng thấy bồng phấn khởi ra mặt thì đành chiều con. Vào trong Nam, 3 người rong ruổi khắp nơi với nhau vui lắm luôn. Chỉ ghét là anh Bách thuê phòng có đúng 1 cái giường, bất tiện dã man. Bồng ban ngày nô đùa nhiều nên tối ngủ khì khì. Thằng cha nó thì chẳng được ngoan như thế, cứ thích chen vào giữa 2 mẹ con cô dở trò xấu. Cái tay hừ hỗn xoa xoa cổ cô, rồi khẽ luồn qua áo vuốt ve. Cái miệng dẻo quẹo thủ thỉ bên tai khen cô đẹp. Cô mắng anh vô liềm sỉ, anh điềm nhiên đáp trả. Không vô liềm sỉ thì đào đâu ra bông. Anh ngậm lấy vành tai cô, má cô đỏ, người cô nóng. Cô bị sao ấy, bực anh dã man mà không thể nào thoát khỏi sự dẫn dụ của anh. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Tuy người đàn ông bên cạnh đối với cô đầy dịu dàng và chân thành, nhưng cô vẫn buồn lắm, buồn mình không biết tiết chế bản thân. Anh trai cô ở nhà cũng buồn em gái, ngày nghỉ mà nó đi chơi tít mít, hai anh chả có người tâm sự. Lúc chiều anh trông thấy vợ ở bến xe buýt gần chỗ công ty cậu Niệm. Bỏ anh nên đến cái xe máy cũng chả có mà đi, đến tội. Anh phải kiềm chế lắm mới không chạy tới ôm vợ, tại anh sợ mình dễ dãi quá vợ lại làm kiêu. Thôi cứ để vợ lăn lộn bên ngoài, nếm trải mùi đời cay đắng, vợ mới biết điều quay về xin lỗi anh. Chứ giờ vợ chảnh lắm, chặn số anh luôn rồi cơ mà. Mấy hôm anh gọi mẹ Quỳnh cũng nghe toàn tiếng tút tút. Chắc mẹ xấu hổ vì cô con gái mất nết nên chẳng dám bắt máy. Mẹ giúp con khuyên vợ nha mẹ. Anh nhắn tin nhờ cậy mẹ vợ. Bà Quỳnh ngứa mắt xóa luôn tin nhắn. Khổ thân Hoài lấy phải thằng chồng tồi, lại còn được khuyến mại thêm 3 mẹ chồng bạc bẽo. Phải đến hôm thấy ông Thuận bà Hòa mang chầu cau về thưa chuyện với 3 mẹ Thư bà mới vỡ lẽ. Bọn trẻ dù có chia tay thì ít nhiều người lớn cũng phải ngồi lại nói chuyện với nhau đôi 3 câu cho hết nhẽ chứ. Đằng này về tới đầu ngõ gặp bà, mặt họ vênh như cái bánh đa nướng, rồi sang chảnh bước qua như không quen biết. Gớm, bà cần chắc trước kia lo con gái ế già nên bà luôn mắng Hoài mỗi khi con bé đòi bỏ chồng, nhưng tình hình này thì thả ế còn hơn tiếp tục sống cùng những con người vô tình vô nghĩa như thế. Hoài nhà bà vẫn gọi về thường xuyên, con ổn. Giờ vừa làm giúp việc vừa làm may, thành ra thu nhập khá lắm. Thấy con bận nên Tết Dương bà kêu con cứ ở trên đó nghỉ ngơi, bà cùng chồng bắt xe lên thăm con. Nòm con da rẻ hồng hào, bà mừng ghê lắm. Chắc do không phải để ý mẹ chồng nên con cười nhiều hơn xưa, mua đồ cho ba mẹ cũng thoáng tay, chẳng cần tính toán. Ông Hùng đòi con gái dẫn đi xem phim. Lúc đến rạp thấy cậu thanh niên cao cao đang đứng đợi. Ông phấn khích la ầm ĩ: "Niệm, Niệm ơi, ba Hùng ở đây nè Niệm." "Chú Hùng à? Không phải, ba Hùng." Bà Quỳnh nhắc chồng, Niệm không thích gọi Hoài là chị, nên thằng bé cũng không gọi ông là bác, chỉ đơn giản kêu chú gì thôi. Ông Hùng thì giỏi rồi, đợt trước xin Niệm cái nhẫn xong, còn nỉ non xin thêm số điện thoại của thằng bé, kêu để khi nào lên thành phố ba gọi. Tưởng nói chơi, ai ngờ gọi thằng nhỏ ra thật. Bà cũng chả để ý chồng gọi lúc nào nữa, chán cái lão này, tự nhiên hơn ruồi. "Niệm gọi ba là ba đi, rồi ba bảo Hoài mua vé xem phim cho Niệm, phim hay lắm luôn." Chị Hoài nghe ba Hùng dụ dỗ con trai nhà người ta mà xấu hổ thay. Chị vỗ nhẹ vào lưng Niệm, nháy mắt, ý bảo cậu cứ kệ đi. Cơ mà nó không hiểu hay sao á, nó gạt phăng tay chị ra. Tiến tới quảng vai bá cổ ba chị, rồi thản nhiên gọi: "Ba, đây là vợ của ba nè, vợ ba tên là Quỳnh, Niệm gọi ba là ba, thì phải gọi vợ ba là mẹ." Ba chị vô tư chỉ điểm, Niệm chắc ngại cãi lời người lớn, nên nghe lời luôn. Mẹ chị ngượng nghịu chữa thẹn: "Chú Hùng hâm, Niệm đừng để bụng. Cũng tại nhà dì có mỗi một mụn con gái, nên chú thèm con trai lắm." Mẹ Quỳnh vừa dứt lời thì ba Hùng quay sang lườm, rồi ba hắng giọng phản đối: "Con trai đâu mà con trai, còn rể người ta lại kêu con trai, vớ va vớ vẩn, nhờ Niệm nhờ." Niệm không đáp lại ba chị, cũng không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng chị thấy vành tai cậu đỏ, một màu đỏ tự nhiên chứ không phải do dáng chiều kia chiếu vào, một màu ửng đỏ rất hút mắt. Chị ngây người nhìn cậu. Từ hồi cậu về nước, chị luôn mặc định cậu là cậu em con nhà dì Kỳ, là họ hàng bên đằng nhà chồng chị, hay nói gọn là em chồng. Còn chị, với vị thế là chị dâu của cậu, chị tự cho mình cái quyền càu nhàu với cậu, chấn đổ cậu, gọi cậu đi nhậu. Đến hôm nay chị mới sực nhận ra, giữa chị và cậu đã chẳng còn cái quan hệ đó nữa rồi. Gia đình chị làm phiền cậu như này, liệu có phải phép? Sao tự dưng chị lại nghĩ nhiều thế làm gì nhỉ? Dỗi hơi, kệ đi, ngày xưa chị đi xem phim cùng Niệm suốt cơ mà, có sao đâu. Niệm hay bắt nạt chị lắm, cứ rình lúc chị bốc nhầm bỏng ngô trong hộp của cậu là cậu siết tay chị rất chặt. Đau, thả tay người ta ra đi. Chị yêu cầu, Niệm không đồng ý. Cậu lý luận: "Thả ra để ăn hết bỏng ngô của đây à? Không ăn, hứa." Chị đã hứa thế rồi mà cậu vẫn không tin, cứ một mực giữ tay chị. Tuy nhiên cậu thả lỏng tay hơn nên chị không bị đau nữa. Lòng bàn tay của Niệm rất to và thú thực, chị thấy thích thích khi tay mình đặt trong tay cậu ấy, ấm áp lắm. Khi ấy chị chẳng bao giờ nghĩ tương lai sẽ có một ngày bọn chị trở lại xem phim ở đúng cái rạp chiếu năm xưa. Và chị lại bất ngờ, lại thèm cái cảm giác được ai đó siết tay. Nhưng hôm nay Niệm không gọi bỏng ngô, còn ăn trực của chị kia kìa. Thì thoảng bốc bỏng trong hộp, tay chị chạm vào tay cậu. Chỉ là vô tình thôi mà sao chị thấy như bị điện giật. Cả buổi xem phim lẫn bữa tối, người chị cứ ngây ra kiểu gì ấy. Mãi tới khi bà Hùng mắng ầm ầm lên, chị mới bừng tỉnh. "Hoài, Hoài, bà gọi mãi mà sao Hoài chưa trả lời vậy? Hoài hư quá đi mất đấy." "Dạ, con xin lỗi, con không để ý." "Niệm gọi xong rồi, ăn tối xong ba mẹ sẽ về, Hoài ở lại thành phố. Nhớ ngoan ngoãn, nghe lời Niệm nhé." Ông Hùng dặn dò con gái. Lúc ngồi trên xe ông buồn buồn, lôi chiếc nhẫn trong túi áo ra ngắm nghía. Còn mắng bà Quỳnh chả biết dạy con gái, để nó cứ hư mãi thì còn lâu mới được nhẫn. Bà chán nản dặn ông: "Nhẫn này không phải của Hoài đâu, nhẫn viên kim cương to thế chắc đắt lắm. Ông chơi chán thì ông trả lại cho Niệm nhé, kẻo lại mang tiếng tham đó." Sao phải trả? Nhẫn Niệm mua cho Hoài mà. Cái hôm nhà mình đi đánh cá đêm, xong Quỳnh dỗi tôi, rồi Quỳnh bỏ ra đầu thuyền ngồi ngắm trăng đó, xong Quỳnh khát nước. "Hả? Tôi khát nước thì liên quan gì?" "Thì tôi vào trong mui thuyền lấy nước cho Quỳnh. Quỳnh biết con gái mình mà, toàn bật đèn tích điện ngồi thêu, xong ngủ quên mất. Tôi thấy Niệm cầm kim chỉ cất vào hộp cho Hoài, rồi nhân cơ hội lấy nhẫn ra xỏ vào tay Hoài, chỉ lén xỏ một chút thôi, rất nhanh sau đó lại tháo ra." "Kinh, ông Hùng mơ hay như phim ý nhở?" Bà Quỳnh hỏi đều thế. "Ông có bắt quả tang thằng nhỏ không?" Ông cười khà khà, chê bà hâm: "Bọn trẻ đến tuổi, chúng nó để ý thì có gì mà sai, mà phải bắt quả tang." Với cả Niệm biết ông mà, chắc nó sợ ông mắng nên ngập ngừng khai báo: Vừa khít chú ạ." kiếm được cái nhẫn đẹp ra phết đấy, cầm nhẫn này đi cầu hôn thì nhất rồi còn gì. Ông trêu, Niệm ngượng chín mặt, ngoảnh lại liếc trộm Hoài, rồi thành thật thú nhận đang đợi thời cơ. Bà Quỳnh nghe chồng kể chuyện, thấy còn hay hơn cả phim. Bà bật cười gọi điện kể hết cho Hoài. Cuối cùng bà ca thán, mẹ đoán ba chị ngoài bệnh nhớ nhớ quên quên thì còn mắc thêm chứng hoang tưởng, hoặc ông thó được chiếc nhẫn của Niệm, thích quá nên bịa đại lý do để giữ. Thôi, hôm nào con đánh cái nhẫn giả đem về cho ba chơi, rồi đem nhẫn thật trả cho Niệm. Chị Hoài vâng dạ rồi cúp máy, thấy Niệm vẫn đứng bên cạnh chưa về, chị trêu, Niệm từng có ý định cầu hôn chị à? Thấy chuyện ba kể hay hay, nên chị định đùa chút, ai ngờ có người không vui, nó cáo giọng mỉa mai. Đấy nghĩ đấy là ai? Đây chẳng nghĩ là ai sất, hỏi đùa một câu, không phải thì thôi, đấy làm gì mà kiêu chảnh thế? Mất cả hứng, chị cáu có xông lên đằng trước, thế rồi có bàn tay nào đó kéo chị lại, rất mạnh. Cả người chị đập thẳng vào người đó, chị nghe tim người ta đập thình thịch, chị còn nghe tiếng cô bán bỏng Ngô la ầm ầm, đi với chả đứng, mắt mũi để lên rồi hả con, mày có người yêu kéo lại nhá, chứ mà ngã vào xe bỏng Ngô của cô thì đẹp đời cả hai cô cháu, nhờ. Ôi, chị thả bị ngã còn hơn là bị giam cầm trong vòng tay của kẻ nào đó, chặt cứng cửa không sao mà nhúc nhích được, người thì đổ mồ hôi dần dần, khó chịu phát rồ lên, mà tim lại run mấy máu chứ, chịu không nổi, chị giả bộ hoảng hốt. Thôi rồi Niệm ơi, chán chị cứ hâm hấp nóng ý, chị bị sốt rồi, chị phải về nhà uống thuốc hạ sốt đây. Cậu ghét cái điệu bộ đánh trống làng của chị bao nhiêu thì ghét chính mình bấy nhiêu. Rõ ràng đã nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với người ta, thế nhưng vẫn không kiềm được mà ôm vào, cảm thấy quá mất mặt. Cậu chủ động buông tay. Chị nhân cơ hội chuồn vội về tới nhà tu mấy cốc nước mới hạ hỏa. Sao đi ăn có một bữa với gia đình mà khổ như đi đánh dậm vậy? Cơ mà dạo này ba chị nói năng trôi chảy ghê. So với cái hồi ngắc ngứ mãi mới được một câu thì giờ ba tiến bộ vượt bậc luôn đó. Ban nãy chị còn nghe mẹ kể, từ ngày gặp Niệm ba phấn khởi hẳn lên. Có những lúc ba đáng trí tới mức quên tên chị em họ hàng, nhưng ba vẫn nhớ tên Niệm. Hồi xưa khi chị thông báo cưới anh Hoàng, khó khăn lắm ba mới nói được một câu, không phải chúc mừng chị mà là hỏi, Niệm, Niệm đâu rồi? Niệm đi rồi ba, Niệm còn không chào tạm biệt con luôn đó nghe ba, nghe đầu Niệm với Đan. Chị vô tư òa khóc trước mặt ba, vì chị biết ba chị lúc đó ngốc lắm, chẳng hiểu gì đâu, đến chị còn không hiểu chính mình cơ mà. Không hiểu sao khi xưa cãi nhau với Niệm suốt, mà tới gần ngày cưới lại nghĩ về Niệm nhiều thế. Chị giận Niệm lắm, rõ ràng Niệm bảo với chị, Niệm không thích con gái dịu dàng như Hoài Đan, thế nào mà vừa sang đã dính nhau liền, quên luôn chị. Đã thế chị cũng quên cậu cho Hòa. Quả thật những năm tháng làm dâu bận rộn, chị đã bớt nghĩ về cái đồ đáng ghét đó hơn. Chỉ là từ ngày rời nhà bà Hòa, tâm trí chị lại bắt đầu bị nó làm phiền. Nhưng phải công nhận thoát khỏi cái nhà đó, chị đỡ vất vả hẳn. Mấy em trong tổ may đến trả hàng cứ khen mãi, gớm, chị Hoài bỏ chồng xong nom càng ngày càng tươi nhỉ. Chủ nhà của chị về chưa, để tụi em vào chơi. Chưa, bữa nay anh chủ không ăn tối ở nhà nên chắc về muộn, các cô vào phòng chị mà ngồi. Vâng, em đang chán ở nhà lắm đây này, đã tù hết cả người thì chớ, xong có cỗ bàn gì ở họ là y như rằng các chị em đổ hết lên đầu mình, với lý do mình rảnh không phải đi làm thì tranh thủ mà dọn giúp. Cô Trang tâm sự, mấy cô khác cũng gật đầu tán thành. Chị Hoài hiểu nỗi khổ đó nên tốt bụng bảo, chị biết có khu công nghiệp đang tuyển thợ may, các cô cần chị giới thiệu cho. Không cần, em biết khu đó mà, xa lắm, lương thì thấp chứ đâu được như làm với chị, hay chị xem thế nào mở tiệm may đi, cho tụi em đến làm. Ôi, nghe mấy cô ấy nói mà chị ham quá, biết đâu mở được tiệm, doanh thu lại cao hơn nhỉ. Cả đêm chị cứ thao thức mãi, sáng hôm sau dọn dẹp quanh quanh nhà, thấy trên giá sách của cậu chủ có rất nhiều sách dạy làm giàu. Chị tò mò đọc thử. Ban đầu chị chỉ định xem qua cho vui, cơ mà càng đọc càng mê, nhất là cái quyển về tư duy khởi nghiệp. Sau nhiều ngày tìm tòi nghiên cứu, chị quyết định làm hồ sơ gọi vốn cho tiệm may đầu tiên của mình. Chị nộp hồ sơ đi nhiều nơi lắm, tiếc rằng toàn bị trượt từ vòng gửi xe. Chỉ mỗi bộ hồ sơ tới công ty lụa đẹp là lọt vào cuộc phỏng vấn. Đó là một trong những công ty con thuộc NIM Group, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm lụa tơ tằm cao cấp. Tuy bên họ đòi tỷ lệ ăn chia khá cao, nhưng vẫn có rất nhiều bạn trẻ tới kêu gọi vốn đầu tư, toàn những bạn giỏi, tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng, khiến chị thấy hơi nhụt chí. Lúc ngồi ở hành lang đợi tới lượt mình, chị gặp Bách. Cậu dúi cho chị ít quà đem về từ miền Nam, phấn khởi khoe chị, chỉ vài ba tháng nữa em sẽ dụ được Bích lấy em. Chị chúc mừng cậu Tôm được thêm tép, tại trên giấy tờ bông là con cô Bích mà. Năm xưa, bà Hòa để bé gọi chị tiếng mẹ, chỉ đơn giản là muốn tránh điều tiếng cho cô thôi. Giờ ba Bách của bé xuất hiện, con dâu mới lại có chửa, nên bà chẳng cần chị nữa. Chuyện qua rồi mà thi thoảng nghĩ lại vẫn thấy đắng. Chị buồn buồn bảo, từ lần sau gặp Bông, chị sẽ xưng bác với con. Tại con sắp về nhà ở với ba mẹ rồi, chị thì chẳng liên quan nữa. Ôi đừng chị ạ, bọn em mãi coi chị là mẹ Bông, mong chị đừng hắt hủi con bé như vậy, nha chị. Cậu Bách nài nỉ, chị rưng rưng gật đầu. Cậu dễ thương thật đấy, trong ba người phỏng vấn, chị cậu là người hiền lành nhất. Người thứ hai là anh Sơn, giám đốc công ty lụa đẹp. Anh hỏi chị rất nhiều thứ và lắng nghe chị vô cùng chăm chú. Cuối cùng anh bảo, chắc em biết đợt này chỉ có tối đa 3 dự án khởi nghiệp được công ty anh rót vốn. Vì đối với anh, dự án của em không phải một trong 3 dự án xuất sắc nhất, nhưng anh lại bị ấn tượng với các thiết kế của em. Có cái gì đó rất phá cách, rất tươi mới và lôi cuốn. Thế cho nên anh đang vô cùng băn khoăn, sếp Niệm thấy thế nào? Bởi vì chị Hoài là người cuối cùng bọn họ phỏng vấn, nên đến thời điểm hiện tại, cậu Bách cũng đã có trong tay danh sách 3 dự án tốt nhất rồi. Giống anh Sơn, danh sách của cậu không hề có tên chị. Tuy nhiên, cậu vẫn cẩn thận quay sang hỏi thẳng bạn. Ý Niệm như nào? Thực ra nếu chị Hoài đồng ý, thì chúng ta có thể dùng nguồn vốn của tổng công ty để thu mua lại thương hiệu thời trang Thu Hoài. Để tính đã. Niệm đáp, đoạn làm ra bộ bận tính toán. Gớm ạ, ngồi vẽ nhăng vẽ quậy chứ tính cái gì? Có những dự án khủng, người ta cố tình làm sai số liệu để ăn chặn. Tình vì đến nỗi cậu xem mãi vẫn chẳng mảy may biết gì. Nhưng Niệm thì chỉ nghe thư ký đọc qua con số đã phát hiện ra điểm bất thường. Cái thằng cáo già ngàn năm mà cứ làm như nai tơ non dại mới vào nghề không bằng ấy. Lề ma lề mề, hại chị Hoài ngồi đợi kết quả hồi hộp toát hết cả mồ hôi. Ông tướng Niệm suy tư chán chê mề mỏi mới ngẩng đầu lên bảo. Thương hiệu thời trang Thu Hoài chưa khẳng định được tên tuổi trên thị trường nên đây không có hứng thú. Đấy còn gì khả quan hơn muốn bán không? Chị Hoài nghe kết quả buồn nẫu cả ruột. Trong lúc tâm trạng tuột dốc, chị buột miệng lẩm bẩm. Còn mỗi cái thân già này thôi, mua không? Chị nói nhỏ lắm, tưởng Niệm không nghe thấy cơ. Ai ngờ cậu thản nhiên đáp. Có mua, giá cả như nào?